Chương 9, ở phòng tắm nhảy một điệu nhảy vũ mị thật vất vả mới đến buổi chiều kết thúc. Buổi học cơn buồn ngủ của Hàn Thiên Nhã cuối cùng cũng sắp kết thúc. Chịu một ngày buồn ngủ, Hàn Thiên Nhã nhanh chóng ra xe buýt để về nhà. Trên đoạn đường, nàng mắt chằm nhìn dòng xe cộ đông đúc bên ngoài, với ý định tìm kiếm chiếc xe Bentley buổi sáng, đáng tiếc không có kết quả. Về đến nhà liền nhớ đến tối qua đã hẹn với S tiên sinh, hôm nay lại tiếp tục tính ái. Vừa nghĩ đến nàng liền cảm giác bụng nhỏ một trận, cảm giác mãnh liệt ấm áp. Không không nói nàng rất là mong chờ a, qua loa ăn điểm tâm cho no bụng, nàng liền bắt tay vào làm bài tập. Rốt cuộc sớm một chút làm xong bài tập mới khiến cho nàng làm chuyện kia đỡ xấu hổ hơn, không phải sao? Huống chi, tuy nàng không phải là học sinh có thành tích xuất sắc nhưng cũng là một học trò ngoan a, tuy nhiên, toán học chính là môn học trời cao phái đến tra tấn nàng nha. Sau nhiều lần vò đầu bứt tai, vẫn mãi không giải được đề toán học, quyết định ngày mai cũng sớm một chút đi trường học mượn sách tham khảo rồi làm tiếp, nàng cuối cùng cũng thở đem đề toán học đau đầu kia bỏ xuống. Tối hôm qua gần 11 giờ đêm cùng S tiên sinh gọi điện thoại tính ái, nàng nhìn đồng hồ, hiện tại mới 10 giờ, nàng có thể thong thả đi tắm rồi chờ đến giờ. Nàng cầm điện thoại vào phòng tắm, bật một bài hát tình cảm, xả nước nóng vào bồn tắm màu trắng. Hiện lên tầng bọt trắng xóa, cởi bỏ quần áo, lấy nước rửa qua một chút. Nhưng là tự nhiên nước nóng phun đến trên hai vú khiến nàng nhịn không được nhả ra tiếng dây gì thỏa mãn, tầm mắt nhìn theo về phía gương bao phủ tầng tầng hơi nước. Trong gương, thiếu nữ xinh đẹp tựa như hoa, tư thái mỹ lệ, duyên dáng yêu kiều. Tóc dài đen nháy, búi cao sau đầu lộ ra cần cổ thiên nga trắng nõn. Làn da trắng muốt vì nước nóng mà trở lên ửng hồng. Hai vú no tròn cực đại không vì thế mà rũ xuống ngược lại căng tròn. Cao ngất tràn ngập dụ hoặc. Vòng eo tinh tế nhỏ như nắm tay, bên dưới là kiều mông đầy đặn cùng với hoa viên thần bí chưa người biết tới. Tay ngọc của Hàn Thiên Nhã không tự chủ được sờ lên hạt đậu đỏ, nhìn trong gương chính mình mị nhãn như tơ. À, nàng vẫn là đầu tiên nhìn thấy chính mình như thế nào lấy lòng chính mình. Có chút ngượng ngùng. Nàng nhìn trong gương thấy tay chính mình không cầm hết nổi vú lớn, liền tưởng nếu là S tiên sinh, nếu là tay S tiên sinh. Không biết được có thể nắm nó chặt chẽ trong ti không? Nếu là nam nhân sáng nay nhìn thấy thì không biết có hay không thích cặp nhũ này của mình không? Thiên, nàng cảm thấy mình thật dớ đã ig, một bên tự nắm, một bên tự tưởng tượng chính mình bị hai nam nhân kia như thế nào đùa bỡn. Tay nàng ở eo thon cùng giữa khe mông vuốt một chút, sau đó eo thon chậm rãi vặn vẹo, mông vểnh lên, ống ẹo tạo dáng, thế nhưng trong phòng tắm nhảy một cái, động tác ngả ngớn quyến rũ. Chọc người huyết mạch sôi trào. Không có quần áo cách trở, động tác của nàng càng thêm rõ ràng, kích thích lớn hơn. Đôi tay ở ngực nhũ xoa lộng tạo lên một làn sóng nhũ, bả vai run rẩy, ngực nhũ trên dưới lợi hại, hạt đậu đỏ run rẩy có chút đáng yêu. Thân hình như rắn nước không xương mà vặn vẹo, phần hông đung đưa về phía trước rồi lại phía sau, sau đó lại giống như piston vận động, giống như nàng đang cùng nam nhân giao hợp động tác.